Bức thư thứ 131-140. 131. Tôi vĩnh viễn không đủ tốt, cũng không hoàn hảo, nhưng vậy thì đã sao? Đây là tôi, có lúc vui, có lúc lại thương cảm, có lúc hăm hở tiến bước, có lúc lại lười biếng, có lúc kiên cường, có lúc lại yếu đuối, có lúc bao dung, có lúc lại khinh thường, nhưng tôi luôn đi trên con đường ngày càng tốt đẹp hơn. 132. Có bao nhiêu người yêu quý bạn có lẽ sẽ có bấy nhiêu người ghét bạn. Nếu không ai ghét bạn, điều đó có nghĩa là bạn chẳng có gì đáng để học hỏi. Người có tính cách dứt khoát sẽ luôn phân biệt được rõ ràng người ghét và người thích mình. Đây chính là nhân tính. Ưu tú đương nhiên sẽ dẫn đến đố kỵ, ghen ghét. Việc bạn cần làm chính là tiếp tục tiến về phía trước. Nếu bạn dừng lại với mưu đồ chứng minh bản thân với họ, vậy bạn vừa đánh mất thứ vốn thuộc về mình rồi. 133. Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến, nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài. 134. Đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách kiệm lời. Mỗi câu nói đều phải hữu dụng, có trọng lượng. Vui buồn, không thể hiện trên nét mặt, gặp đại sự thì thản nhiên, có giới hạn của riêng mình. 135. Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và việc làm. Đây không phải là biến mình trở nên nhu nhược và không có các tính, mà đang từ từ nâng cao bản thân. Trong mọi sự, không dùng ác ý để phỏng đoán, không tư lợi, không coi nhẹ mình, cũng không buông lời gièm pha. Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân. 136. Có một ngày bạn sẽ hiểu ra, làm người không thể quá lương thiện, vì người ta chỉ thích bắt nạt những người yếu đuối. Nếu tất cả mọi việc đều quá độ lượng và bao dung, người khác sẽ không vì thế mà cảm kích bạn. Có lúc cũng nên nóng nảy đôi chút, đối xử với một số người thực sự không thể quá dịu dàng và nhẫn nại, vì như thế sẽ khiến chúng ta mất đi giá trị và tự tôn của bản thân. Quá lương thiện cũng là một loại ngốc nghếch. 137. Nhân sinh không cách nào hoàn mỹ, chúng ta tận lực là được. Mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, tư tưởng, cách làm và lối sống khác biệt. Chúng ta không nhất thiết phải cản trở người khác, ảnh hưởng đến họ, thậm chí công kích họ. Họ tốt, không ghen ghét đố kỵ, không nhỏ mọn trả thù. Họ không tốt, không đả kích, không khinh thường. 138. Khi một cái cây không còn phát triển cành lá sum suê mà rễ của nó đâm sâu vào lòng đất, lúc đó nó mới thật sự có chiều sâu. Khi một cái cây không so bì khoảng cách giữa nó và bầu trời mà là đường kính bên trong dần lớn mạnh, lúc đó nó mới thực sự đạt được độ cao. Sinh trưởng của cây cần có chiều sâu và độ cao. Sự trưởng thành của con người cũng như vậy. Khi một người không còn khoe khoang mà là tỏa sáng, cuộc đời của anh ta sẽ thật sự trở nên phong phú. 139. Mang trong mình tấm lòng như biển cả bao la mới mong có được cuộc đời mênh mông rộng lớn, tĩnh lặng như biển mới có thể chấn giữ sóng gió bão bùng. Làm người sẽ có lúc thăng lúc trầm, gặp sóng cả mà không kinh sợ. Tấm lòng rộng lượng mới có thể tiếp nhận, biển lớn mới có thể bao dung. Nếu bạn như dòng nước trong sẽ không sợ bị nghi ngờ, có tấm lòng rộng lượng sẽ không sợ đàm tiếu, tĩnh lặng sẽ không sợ rối loạn. Hãy sống không tranh giành, cãi vã, không lo ngại, sợ sệt. 140. Trên đời này, sự khó xử nằm ở chỗ, không phải ai cũng có trình độ và tố chất ngang hàng với bạn. Bạn lịch thiệp nhã nhặn, người khác đùn đẩy khinh khi, bạn khiêm tốn nhún nhường. Người khác kiêu ngạo tự đắc, bạn nhẫn nhịn chịu đựng. Người khác tức giận bừng bừng, bạn ăn mặc trang điểm như hoa, tác phong nhẹ nhàng. Người khác huých cùi trỏ làm bạn ngã nhào. Tố chất không thể cầu được từ người khác, chỉ có thể tự mình tạo ra, cho nên nương thân thế tục phải luôn nhắc nhở bản thân giữ được chút cao ngạo, tá túc giang hồ hãy nhắc nhở bản thân giữ lại chút thanh cao.